Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày thứ 20 sau khi sinh, hiệu trưởng đến thăm Chu Chiêu Chiêu và các cháu, đã kể cho cô nghe nguyên nhân. Nói thật thì cả hai đều là những đứa trẻ tốt. Hiệu trưởng thở dài trước khi kể. Chỉ là số phận chớ trêu thôi. Ban đầu tình cảm của họ khá tốt. Lưu Tương cũng nghĩ đến cuộc sống sau khi kết hôn. Nhưng hai người có lý tưởng khác nhau. Lưu Hải Đào xuất thân từ vùng núi, nên luôn muốn trở về đó dạy học, để nhiều trẻ em vùng cao được đi học. Còn Lưu Tương đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không muốn theo anh về quê. Với lại, cùng là vì lý tưởng, sao chúng ta không cố gắng ở lại đây? Lưu Tương từng nói, điều kiện ở đây không hơn quê Lưu Hải Đào là mấy, nếu không có căn cứ và việc sắp nhập trường học, nhiều trẻ em cũng không có giáo viên. Như Vương Thái Hồng ngày trước, chắc chắn cũng không được đi học. Vì vậy, Lưu Tương cho rằng, dù ở đâu, chỉ cần dạy học đều là cống hiến như nhau. Nhưng Lưu Hải Đào không nghĩ vậy. Tôi nhận ơn của dân làng, từ ngày rời đi đã hứa sẽ trở về sau khi tốt nghiệp. Anh nói, tôi muốn trẻ em quê tôi được nhìn thấy thế giới, và thay đổi sự nghèo khó của quê hương. Nhưng Lưu Tương không chịu được. Hai người vì chuyện này bất hòa. Đến sau, Lưu Tương thấy không thể thuyết phục Lưu Hải Đào, sau quá nhiều tranh cãi đã mệt mỏi. Rồi chọn cách chia tay. Sau khi chia tay, cả hai đều bình tĩnh, mỗi ngày chăm chỉ dạy học, chấm bài. Như không có chuyện gì xảy ra, cho đến một ngày, Lưu Tương đột nhiên thông báo sẽ kết hôn. Lúc đó mọi người đều sốc, bởi họ mới chia tay bao lâu, đã định kết hôn. Vì việc này, hiệu trưởng đã gặp riêng Lưu Tương, nếu có khó khăn gì, có thể nói với tôi sẽ báo lên cấp trên. Kết hôn là việc lớn, cháu không được hấp tấp. Hiệu trưởng nói, tôi thấy cháu và Hải Đào không phải không có tình cảm, sao lại? Đến mức này, Phiêu Vũ Miên Miên, cảm ơn thầy. Lưu Tương cười nói, chuyện kết hôn cháu đã suy nghĩ kỹ, anh ấy rất tốt, chúng cháu sẽ hạnh phúc. Ít nhất, anh có thể cho cô một mái ấm. Bố mẹ Lưu Tương trọng nam khinh nữ, nếu không vì cô thông minh học giỏi, sau này giúp được em trai, họ đã không cho cô đi học. Nhưng sau khi ra ngoài, Lưu Tương không muốn sống như trước, càng không muốn bố mẹ kiểm soát cả đời. Cuộc sống cô muốn, Lưu Hải Đào không thể đáp ứng. Qua những tranh cãi này, Lưu Tương hiểu rõ, cô và anh không cùng đường. Còn Nhiệm Quân thì khác, anh là quân nhân, gia đình đơn giản, chỉ có một con trai, chị gái cũng là quân nhân, không những không gánh nặng mà còn hỗ trợ được. Chỉ cần cô lấy Nhiệm Quân, tương lai sẽ ổn định. Dĩ nhiên, việc mẹ Nhiệm Quân có vấn đề tâm thần, anh đã nói ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên. Sau đó Lưu Tương cũng gặp bà, cô thấy không nghiêm trọng. Bố mẹ cô còn tệ hơn cả người bệnh tâm thần. Hiệu trưởng chỉ biết thở dài, cháu suy nghĩ cho kỹ nhé. Nhiệm Lệ người này tiếng tăm không tốt lắm, nhưng biết làm sao, lời đã nói, Lưu Tương không nghe thì người ngoài cũng vô phương. Có lẽ vì lời hiệu trưởng, Lưu Tương mới nghĩ đến việc mời Dương Duy Lực đi dự đám cưới để lấy thế. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu, dù thế nào, chỉ có tự mình đứng dậy mới được. Dù sao Lưu Tương cũng thông minh, nên biết cách xử lý. Những chuyện này, Chu Chiêu Chiêu không thể can thiệp, còn việc dự đám cưới, chắc chắn sẽ đi. Tiễn hiệu trưởng, Chu Chiêu Chiêu vẫn không yên lòng, không hiểu sao cứ thấy chán nản. Nhưng sự chú ý của cô nhanh chóng bị ba đứa nhỏ lôi kéo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trẻ con thật sự mỗi ngày một khác, khiến người ta yêu không hết. Hứa Quế Chi thấy Chu Chiêu Chiêu tập trung vào con, mới thở phào. Chuyện như vậy, bà đã thấy nhiều. Thời gian trôi qua, cuối cùng Chu Chiêu Chiêu cũng hết cữ, việc đầu tiên là đi tắm. Tắm đến 4 lần, da đỏ lên mới thôi, cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Lần đầu tiên xuống lầu sau sinh, tắm nắng ấm áp, tai nghe tiếng chim hót. Tâm trạng Chu Chiêu Chiêu cũng vui vẻ hơn. Thời này đã có xe đẩy trẻ em, nhưng không có loại cho ba đứa. Dương Duy Lực xin 3 chiếc, rồi nhờ xưởng sửa chữa ghép thành 1 chiếc xe 3 tầng. Như vậy đẩy 3 đứa đi dạo cũng tiện, chỉ là cảnh tượng hơi hoành tráng. Lần đầu ra ngoài, 3 đứa bé bị bao vây. Trời ơi, 3 đứa này đẹp quá, chưa thấy đứa trẻ mới đầy tháng nào xinh thế. Mắt to thế, mũi cũng cao, da trắng hơn cả trứng gà bóc. Như tiên đồng trong tranh vậy. Đúng thế, Vương Đại Nương vui vẻ nói. Để con dâu tôi đến bế cháu, lấy may nhé. bà nói nhỏ với Hứa Quế Chi, khiến bà giật mình. Còn có chuyện này, dù sao cũng thử xem. Vương Đại Nương nói, con trai và con dâu bà kết hôn trước Dương Duy Lực, vậy mà giờ Dương Duy Lực đã có con dâu bà vẫn chưa có tin vui. Vương Đại Nương sốt ruột lắm, Lưu Thục Mai cũng có ý định tương tự. Cháu ơi, cười với gì nào? Lưu Thục Mai trêu thằng bé thứ hai, nhưng cậu bé đang buồn ngủ, chẳng thèm để ý. Ủa, buồn ngủ rồi, Lưu Thục Mai tiếc nuối đặt cháu xuống, với tay bế thẳng lớn. Vừa bế lên đã thấy ấm nóng, ái chà, tè vào người rồi. Lưu Thục Mai không những không giận, còn cười vui. Tè tốt quá, chắc gì cũng sẽ có tin vui. Cách chương.